Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1930. Đệ 1930 chương như thế nào cũng là một cây gân. Cố lão tổ nhịn không được đau đầu. Nếu là hai cái tiểu gia hỏa thật là bị Cố Họa ảnh hưởng. Như vậy hắn thế nào cũng phải bị Ngô Trường Phong kia tư kẻ oán hận chết. Ngô Thanh Thiển nhìn ra Cố lão tổ biến sắc mặt, giải thích nói, chuyện này chúng ta đã suy nghĩ sâu xa thật lâu, thậm chí đang nghe nói Cố Hòa sư huynh chuẩn bị muốn đi vào Thâm Nguyên địa ngục phía trước liền. Quyết định muốn đi xông vào một lần, Cố lão tổ biết hai cái tiểu gia hỏa không có khả năng lấy loại chuyện này lừa hắn, vậy các ngươi cùng Ngô Trường Phong nói qua chuyện này sao? Còn không có nói. Chúng ta chuẩn bị chờ vực sâu mở ra phía trước lại hướng Tằng tổ phụ đưa tin báo cho, Ngô Thanh Thiển nhấp nhấp môi, tuy rằng Tằng tổ phụ tính tình cũng không phải thích yên ổn. Nhưng không biết vì sao bản năng cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không đồng ý các nàng đi Thâm Nguyên địa ngục, bởi vậy phía trước tạm thời không có báo cho, nếu Thâm Nguyên địa ngục chung không có ca ca cùng Phong Ly vướng bận. Các nàng có đi hay không cũng không có vẻ quan trọng. Nhưng hiện tại vô luận phía trước có gì khó khăn đều ngăn cản không được các nàng muốn đi quyết. Tâm Ni Cố lão tổ thấy hai người thần sắc kiên định, thở dài, ta liền biết Ngô Trường Phong khẳng định không biết, nếu không hắn sao có thể sẽ đồng ý các ngươi đi mạo như vậy hiểm Ni, nói thật cho ngươi biết. Nhóm đi, Cố Hòa là ta ruột thịt tôn tử. Thượng một lần vực sâu mở ra cũng là ta từ giữa làm khó dễ ngăn cản hắn đi. Chỉ là không nghĩ tới kia tiểu tử cư nhiên một cây gân kiên trì, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Đều ngẩn người, bọn họ biết Cố Hòa tại Quy Nguyên Tông bối cảnh thâm hậu lại không nghĩ rằng Cố lão tổ cư nhiên là. Hắn thân ra ra, kia tiền bối lần này đồng ý Cố sư huynh đi trước Thâm Nguyên địa ngục sao? Phong Thần hỏi. Nhắc tới chuyện này tới, Cố lão tổ liền đau đầu, không đồng ý còn có thể thế nào? Cái kia thằng nhóc chết tiệt chính là một cây gân, quá thượng lão tổ ngài đã từng còn không phải. Là từ Thâm Nguyên địa ngục rèn luyện ra tới sao? Vì sao phải tưởng ngăn cản Cố sư huynh đâu? Ngô Thanh Thiển hỏi tiếp, Cố lão tổ quét quét hai người ý vị thâm trường nói. Các ngươi cho rằng Thâm Nguyên địa ngục là như vậy hảo sấm sao? Ta năm đó có thể trở về cũng là vận khí, nếu không tuyệt đối không phải đã chết chính là vĩnh viễn hãm sâu Thâm Nguyên địa ngục, vận khí. Cũng là thực lực một bộ phận, Ngô Thanh Thiển nói. Cố lão tổ tức giận cười nhìn Ngô Thanh Thiển, người cái này nha đầu như thế nào cũng là một cây gân. Kia địa phương trừ bỏ hoàn cảnh bản thân thực ác liệt nguy hiểm ngoài. Còn có đến từ bốn phía người rất nhiều nguy hiểm mà ni muốn từ vực sâu ra tới cần thiết xông qua. Chín tòa thành trì, từ cuối cùng một tòa thành trì đi ra ngoài mới có thể xé mở hư không trở lại Quảng Loan đại lục. Còn cần thiết muốn thiên linh cảnh tu vi mới có thể, ta năm đó là bởi vì cùng một người dị tộc. Thiếu niên tổ đội, bằng vào hắn rất nhiều đặc thù năng lực mới sớm tới rồi thứ chín tòa thành ra tới, ở Thâm Nguyên. Địa ngục bốn phía linh khí phi thường loãng, quay chung quanh đều là một loại hắc ám khí tức. Địa linh cảnh đi vào muốn thăng cấp đến thiên linh cảnh khó khăn là ở Quảng Loan đại lục gấp 10 lần trở lên, nếu là không có tu luyện đến thiên linh cảnh liền vĩnh viễn vô pháp từ Thâm Nguyên địa ngục ra tới. Ta năm đó cũng là vì tới rồi địa linh cảnh khi tu vi càng thêm cảm thấy gian nan. Thiên phú cùng các ngươi so sánh với kém khá xa, thêm chi nhất chút tư nhân nguyên nhân mới nghĩ muốn đi Thâm Nguyên địa ngục xông vào một lần. Lúc ấy là đã đem sinh mệnh không để ý, bên ngoài đồn đãi cũng không có khoe khoang khoác lác. Tiến vào vực sâu vô luận là rèn luyện đệ tử vẫn là đã chịu trừng phạt đệ tử. 1000 người chung có thể có một người ra tới liền không tồi, Cố lão tổ dừng một chút nói. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thiên phú như vậy cường hãn. Bản thân tiềm lực muốn đột phá thiên linh cảnh càng không nhiều lắm khó khăn. Hà tất đi cái loại này địa phương rèn luyện. Hết chương.